Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 197, thế như trẻ tre. Góc truyện audio.com. Một trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Trên vách đá yêu thú đồ án phảng phất sống lại. Nhao nhao từ vách đá bên trong vỡ ra. 10 con nhất giai hạ phẩm yêu thú. Có yêu thử, yêu chư, yêu lang chờ thường gặp yêu thú. 10 con yêu thú từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Vương Trường Sinh. Tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh không muốn hao phí quá nhiều pháp lực, trực tiếp thả ra 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 3 con quả đen khôi lỗi thú, 2 cái cự hùng khôi lỗi, 3 con quả đen khôi lỗi nhao nhao phun ra màu đỏ hỏa nhận. Đánh về phía đánh tới yêu thú, 2 cái cự hùng khôi lỗi thú quơ trong tay lang nha bổng, đánh tới hướng yêu thú. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên. 10 con nhất giai hạ phẩm yêu thú. Căn bản không gần được Vương Trường Sinh thân. 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú rất nhẹ nhàng liền giải quyết bọn chúng. Đánh chết 10 con nhất giai hạ phẩm yêu thú về sau. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện tại đồng dạng lớn nhỏ trong đại sảnh. Trên vách đá cũng khắc lấy đại lượng yêu thú đồ án. Một trận giống lên một tiếng vang lên. Trên vách đá yêu thú đồ án sống lại. 5 con nhất giai trung phẩm yêu thú từ vách đá trong vỡ ra. Cái này 5 con nhất giai trung phẩm yêu thú tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng liền thông qua được. Tầng thứ 3 là 3 con nhất giai thượng phẩm yêu thú. Cũng không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Tầng thứ 4, Vương Trường Sinh gặp 5 con nhị giai hạ phẩm yêu lang. Yêu lang dài 2 trượng, cao nửa trượng, lông tóc sáng rõ, toàn thân hồng sắc, tại một tiếng sói tru bên trong. 5 viên to lớn cự hình hỏa cầu từ 4 phương 8 hướng đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, tế ra huyền băng kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra, đem 5 viên cự hình hỏa cầu đánh nát bấy, 5 con hồng sắc yêu lang đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh túc hạ lăng không hiện ra một đoàn màu trắng đám mây. Nâng hắn nhanh chóng lên tới chỗ cao. 5 con hồng sắc yêu lang không biết bay, chỉ có thể phun ra màu đỏ hỏa cầu công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh điều khiển huyền băng kỳ, tùy tiện hóa giải, quảng cáo. 3 con quả đen khôi lỗi nhao nhao phun ra màu đỏ hỏa nhận, đánh về phía hồng sắc yêu lang. 2 cánh mở ra đáp xuống, 2 cái cự hùng khôi lỗi quơ lang nha bổng, đánh tới hướng 5 con yêu lang. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhoáng một cái. Một đạo bạch quang từ kỳ nhọn bay ra, hóa thành một đoàn to lớn màu trắng đám mây. Rơi ra mưa to, cũng không lâu lắm, mặt đất liền ẩm ướt cộc cộc. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ dùng sức nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ bay ra, đánh về phía mặt đất. Mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. 2 cái yêu lang vội vàng không kịp chuẩn bị, tứ chi bị đóng băng ở. Ngay sau đó toàn thân đều bị đóng băng ở, biến thành băng điêu. Mặt khác 3 con hồng sắc yêu lang hướng phía nơi xa chạy tới, cũng phun ra màu đỏ hỏa diễm, tan đi tầng băng. Bên trong đại sảnh diện tích có hạn, bọn chúng chạy không được. Lại thêm 3 con phi hành khôi lỗi thú tập kích quấy rối. Cũng không lâu lắm, bọn chúng liền bị đóng băng ở. Trên mặt đất xuất hiện một tầng thật dày tầng băng, tản mát ra một trận hơi lạnh thấu xương. Vương Trường Sinh tế ra Lam Vân Yển Nguyệt Đao, đem 5 con bị đóng băng ở yêu lang chém giết. Hắn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái trong đại sảnh rộng rãi. Hắn vừa hiện thân, một trận mãnh thú tiếng gầm gừ liền vang lên. 4 cái nhị giai trung phẩm yêu thú từ vách đá bên trong bay ra. hai cái dài hơn một trượng màu xanh cự hổ cùng hai cái gần trượng lớn nhỏ màu trắng cự điêu. Phân biệt từ mặt đất cùng không trung. Công kích Vương Trường Sinh. Giống giống, hai tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên. Hai cái màu xanh cự hổ hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, nhào về phía Vương Trường Sinh. Xiêu xiêu, tiếng xé gió lên, bọn chúng chưa cận thân. Các phun ra hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận. Chém về phía Vương Trường Sinh. Hai cái màu trắng cự điêu triển khai cánh khổng lồ. Hùng hăng một cái, suy suy, âm thanh vang lớn. Lít nha lít nhít màu trắng lông vũ bắn ra. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhoáng một cái. Đại lượng màu trắng hàn khí từ mặt cờ bay ra. Hóa thành một bức cao mấy trượng. Hai thước tới dày màu trắng tường băng. Ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu trắng tường băng chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu trắng đoàn xích. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng thiếp thân nổi lên. Mấy chục mai màu trắng lông vũ đánh vào màn ánh sáng trắng bên trên. Truyền ra mưa rơi hàng rào lá trầm đục. Vương Trường Sinh dự định tốc chiến tốc thắng. Một hơi thả ra 7 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. 5 con phi hành khôi lỗi. 2 con nhện khôi lỗi. 2 cái màu trắng cự điêu phóng xuất ra màu trắng lông vũ. Đánh vào phi hành khôi lỗi thú trên thân. Vang lên một trận trầm đục. 5 con phi hành khôi lỗi thú cuốn lấy 2 cái màu trắng cự điêu. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh điều khiển 2 con nhện khôi lỗi. Công kích 2 cái màu xanh cự hổ. Màu xanh cự hổ mặc dù là huyễn hóa ra tới. Bất quá nhục thân cùng thực sự là yêu quái thú đồng dạng cường hoành. Lít nha lít nhít màu trắng băng chùy nện ở trên người bọn chúng. Cũng không cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương. Hai con nhện khôi lỗi các phun ra một đạo mảnh khảnh tơ nhện. Cuốn lấy một cái màu xanh cự hổ tứ chi. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra. Đánh vào cái này màu xanh cự hổ trên thân. Đem nó đông lạnh thành băng điêu. Sau đó, hắn lập lại chiêu cũ. Đem cái thứ hai màu xanh cự hổ đóng băng lại. Hắn tế ra Lam Vân Yển Nguyệt Đao. Chém về phía hai cái đông thành tượng băng màu xanh cự hổ. Hai tiếng nổ mạnh tuần tự vang lên. Hai cái băng điêu bị chạm vỡ nát. Hai tiếng thanh minh. Hai cái màu trắng băng điêu một cái xoay quanh. Nhào về phía Vương Trường Sinh. Bọn chúng chưa rơi xuống đất. Các thả ra một mảng lớn màu trắng lông vũ. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Màu trắng lông vũ lần lượt đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên truyền ra một trận trầm đục. Quảng cáo. 5 con phi hành khôi lỗi thú đuổi theo. Một cái màu trắng cự điêu một cái xoay quanh. Xoay người. Há mồm phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hai cái khôi lỗi thú dính vào màu trắng hàn khí. Nhanh chóng kết băng. Biến thành băng điêu. Từ trên cao rơi xuống. Một cái khác màu trắng cự điêu từ trên cao đáp xuống. Rất nhanh liền đi vào Vương Trường Sinh trên không. Nó há mồm phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên. Màn ánh sáng trắng mặt ngoài cấp tốc xuất hiện một tầng thật dày tầng băng. Màu trắng cự điêu to lớn cự chảo hướng tầng băng thượng một chảo. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng trắng vỡ vụn ra. Màu trắng cự điêu song chảo chụp vào Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. Một hóa bảy, màu trắng cự điêu móng vuốt chộp vào một tên Vương Trường Sinh trên thiên linh cái. Hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn. Vương Trường Sinh dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trách không được đại đa số vượt quan người dừng bước tầng thứ 5. Tầng thứ 5 yêu thú vẫn là thật lợi hại. Hắn kém chút liền bị yêu thú diệt sát. Trong tay hắn huyền băng kỳ hung hăng vung lên. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Đánh về phía màu trắng cự điêu. Màu trắng cự điêu hai cánh chấn động. Một mảng lớn màu trắng lông vũ bắn ra, đem màu trắng hàn khí đánh nát bấy. Hai đạo bạch quang bay vụt mà đến, hóa thành hai tấm to lớn mạng nhện, bao lại màu trắng cự điêu, cũng nhanh chóng nắm chặt. Thừa cơ hội này, Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ hào quang tỏa sáng. Mặt cờ tuôn ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, đông cứng cái này màu trắng cự điêu. Lam Vân Yển Nguyệt Đao, một cái khác màu trắng băng điêu tự nhiên không phải bảy con nhị giai khôi lỗi thú cùng Vương Trường Sinh đối thủ. Bị lít nha lít nhít màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm xuyên thủng thân thể. Vương Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, chợt hoàn cảnh một hoa, xuất hiện tại một cái trống trải đại sảnh. Lần này, đối thủ của hắn là ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Một cái hình thể to lớn ngân sắc cự ưng, một cái dài hơn 10 trượng hồng sắc cự mãng, một cái hai đầu ba chân màu xanh cự điêu. Hắn vừa mới hiện thân, ngân sắc cự ưng há mồm phun ra một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu bạc. Từ trên cao đáp xuống, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.